rất nhiều, làm anh buồn bao nhiêu. Đã qua bao ngày không gặp, anh suy nghĩ thật nhiều và anh chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nghe thấy tiếng nói cười của em. Dù đã cố rất nhiều, chỉ mong người sẽ hiểu rằng trái tim anh thật lòng mong em đừng giận anh, hãy thứ tha cho anh và anh hứa không bao giờ làm người buồn nữa đâu. Chỉ vì nhiều lúc không hiểu được nhau mà khiến tim ta đau như thế này sao? Chắc có lẽ anh đã sai rồi, một lời chia tay anh đã nói đây thôi. Thật lòng muốn nói là xin lỗi vì một phút anh lỡ lời nên mới thế thôi. Chỉ muốn nói với em một điều rằng anh yêu em và yêu rất nhiều. Chỉ thế thôi. Cố rất nhiều, chỉ mong người sẽ hiểu rằng trái tim anh thật lòng mong em đừng giận anh, hãy thứ tha cho anh và anh hứa không bao giờ làm người buồn nữa đâu. Chỉ vì nhiều lúc không hiểu được nhau mà khiến tim ta đau như thế này sao? Chắc có lẽ anh đã sai rồi, lời chia tay anh là nói đây thôi. Thật lòng muốn nói là xin lỗi vì một phút anh lỡ lời nên mới thế thôi. Chỉ muốn nói với em một điều rằng anh yêu em và yêu rất nhiều. Chỉ thế. Là vì trong giây phút chưa lời, để rồi khi qua cơn giận, anh biết mình đã sai và chỉ mong được gặp em. Chỉ vì nhiều lúc không yêu được nhau mà khiến tim ta đau như thế này sao? Chắc có lẽ anh đã sai rồi, một lời chia tay anh là nói đây thôi. Thật lòng muốn nói là xin lỗi vì một phút anh lỡ lời nên mới thế thôi. Chỉ muốn nói với em một điều rằng anh yêu em và yêu rất nhiều. Thank you.